gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 86, dáng dấp không đủ hấp dẫn người. 2. Góc truyện audio.com. Ngay vào lúc này, Hi Hi từ siêu thị trở lại, trong tay cầm túi ni lon to, bên tay còn dắt một con chó ngao Tây Tạng trắng như tuyết. Màu trắng tinh mau, xem ra tuyết bạch không phải rất lớn, nhưng là đi theo phía sau Hi Hi cũng rất uy vũ. Một người một chó từ bên ngoài đi về tới, thoạt nhìn rất uy vũ, dễ thấy. Đa kê, đi, Hi Hi kêu, ngay vào lúc này, Mặc Thiếu Thiên chạy xe từ chung cư đi ra. Chỉ thấy phía trước có một đứa bé lôi kéo một con chó ngao Tây Tạng, trong tay còn cầm một cái túi lớn. Chỉ là quay lại, hắn cũng không có để ý, song khi đứa bé kia ngẩng đầu lên cùng chó ngao Tây Tạng nói gì lúc này, hắn hoảng hốt nhìn, đứa bé kia, giống như đã gặp qua ở nơi nào, có chút quen mặt. Vì không biết gì, không khỏi tâm nhanh chóng nhảy lên một cái. Song khi hắn nghĩ lần nữa quay đầu lại muốn nhìn rõ ràng thì điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. Không để ý nhiều như vậy, hắn bắt máy. Này, Vân Dục, được, ta biết rồi. Nói xong, mắt thông kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, lại không thấy bóng dáng kia, Mặc Thiếu Thiên cũng không để ý nhiều như vậy, lái ô tô rời đi. Sau khi xe rời đi, Hi Hi quay đầu lại, nhìn chiếc xe kia. Vậy hẳn là cha tay lái. Nhìn bảng số xe phách lối, trừ cha hắn ra, hắn không biết ai sẽ dùng. Ai, vốn là có thể có một tạo mộ hiện trường tốt đẹp gặp gỡ, không ngờ cha không có xuống xe. Là hắn dáng dấp không đủ lực hút sao? Còn là thế nào, Hi Hi vuốt cằm của mình, thế nhưng không có đưa tới sự chú ý của cha. Ai, Đa Kê, ta thật đau lòng nha. Hi Hi hướng về phía Đa Kê nói. Đa Kê uông uông kêu hai tiếng, coi như là trả lời. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Nói qua Hi Hi mang theo Đa Kê đi trở về. Hi Hi mới vừa vào cửa thấy Tử Lam mới vừa thay xong quần áo. Bảo bối, con đã đi đâu? Tử Lam hỏi, con đi siêu thị mua đồ rồi. Hi Hi nói, cũng mua cái gì, mẹ thích ăn đều có. Bảo bối thật biết nghe lời. Tử Lam kiêu ngạo mà nói, mẹ, làm sao người sớm như vậy tan việc. Hi Hi hỏi, không có chuyện gì có thể làm, liền trở về sớm chút rồi. Tử Lam nói, cha đưa mẹ trở lại hay sao? Hi Hi hỏi, ân, làm sao con biết? Tử Lam hỏi ngược lại, à, mới vừa rồi ở dưới lầu lúc này, đụng phải. Hi Hi cười vô hại nói, Tử Lam cả kinh ánh mắt quái dị nhìn hắn. Hi Hi lúc này mới cười một tiếng, nhưng là có thể con dáng dấp không đủ hấp dẫn, cha không có chú ý tới con. Tử Lam lúc này mới yên lòng lại, cũng đúng, nếu như Mặc Thiếu ngây thơ phát hiện, vào giờ phút này chỉ sợ cũng xông tới. Ngay vào lúc này, Đa Kê chợt chạy đến trước mặt Tử Lam, ở trước mặt cô, dùng bộ lông cọ chân Tử Lam. Tử Lam cả kinh, bảo bối, mẹ, mẹ không phải cần sợ, nó gọi Đa Kê, nó đang lấy lòng mẹ. Hi Hi cười nói, sau đó dọn dẹp đồ hôm nay mình mua. Tử Lam nháy một cái mắt nhìn đồng nhất một màu tuyết trắng. Con từ nơi nào lấy được, nàng nhớ hôm nay lúc ra cửa còn không có. Hi Hi thân thể sững sờ một chút, người khác đưa, cái đó người khác, bằng hữu của con đưa cái gì không được thế nào tiễn đưa cho con một con chó a. Tử Lam nói, mẹ, đó không phải là chó, đó là chó ngao Tây Tạng được không? Hi Hi nghiêng đầu sang chỗ khác cải chính. Chó ngao Tây Tạng, Tử Lam vuốt Đa Kê tay ngơ ngẩn, đó là nhất danh huyết thống thuần chuẩn nhất của chó ngao Tây Tạng. Hi Hi cải chính, Tử Lam ngây ngần cả người, một chó ngao Tây Tạng đừng nói đắt cỡ nào rồi, còn là. Góc truyện audio.com, cùng một loại đấy, con lần sau trực tiếp có thể để cho người bằng hữu tiền mặt kim tới đây. Tử Lam sâu kín nói, điều này chó ngao Tây Tạng cũng đủ bọn họ mua một bộ cao nhất biệt thự đi. Hi Hi rửa trái cây bưng đi qua. Mẹ, mẹ có thể đừng thực tế như vậy được không? Tử Lam lại tựa vào trên ghế salon, vuốt Đa Kê. Cuộc sống chính là muốn đối mặt thực tế, bảo bối, nó gọi là cái gì? Đa Kê, Hi Hi giọng điệu cứng rắn nói xong, chợt nhìn đến cánh tay Tử Lam, con ngươi co rụt lại, lập tức đi tới cầm lấy tay nàng. Mẹ, mẹ bị thương. Tử Lam nhìn mình cánh tay, cô cố ý đổi một cái áo tay dài, không nghĩ tới vẫn là bị bảo bối phát hiện. Nàng cười cười quơ quơ cánh tay. Không có việc gì, chính là không cẩn thận cọ sát một cái. Thật, ân, đã đi bệnh viện nhìn rồi, chỉ là một lớp da, sau hai ngày là tốt. Tử Lam nói, không muốn làm cho bảo bối lo lắng cho cô. Nghe được Tử Lam nói như vậy, nhưng Hi Hi vẫn là cau mày. Vì vậy Tử Lam khai báo quá trình chuyện xảy ra. Hi Hi nhìn Tử Lam, mẹ, mẹ xác định chỉ là ngoài ý muốn sao? Hi Hi hỏi, nét mặt kia không có chút nào giống như vẻ mặt của một đứa bé nhỏ tuổi nên có. Nếu không còn có thể là cái gì? Tử Lam hỏi ngược lại. Hi Hi cau mày, không nói ra, nhưng cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hi Hi cười, mẹ biết con lo lắng cho mẹ, nhưng là đừng quên, mẹ con chính là một cô gái trưởng thành, ta sẽ tự bảo vệ mình, con không phải lo lắng. Hi Hi gật đầu một cái, hy vọng là của mình hiểu lầm. Lúc này, Hi Hi chợt nhớ tới cái gì, chạy đến di an phòng của mình, ngay sau đó không lâu sau lại chạy ra. Trong tay của hắn cầm một sợi dây chuyền, mẹ đeo cái này vào, đây là cái gì, cái này là tiêu giật thúc thúc lưu lại, phía trên có một cái nút, một khi có chuyện gì, chỉ cần mẹ theo như cái nút này, con liền sẽ tiếp thu được đấy. Cái này có công nghệ cao sao, tóm lại mang theo sẽ không có nguy hiểm, Hi Hi nói, Tử Lam cũng không có cài cỏ, vì khiến bảo bối an tâm, cô làm cái gì cũng nguyện ý. Cũng là đeo dây chuyền, thật ra thì chỉ là nho nhỏ một quả thoạt nhìn rất tinh xảo, xem ra không có cái gì không giống nhau, nhưng là chỉ cần ngón tay chạm tới phía sau, nhẹ nhàng ấn vào, mà có thể gửi đi tín hiệu đi ra ngoài. Tử Lam rất ít mang đồ trang sức nhưng là mang theo còn rất đẹp mắt. Hi Hi nhìn mẹ mang tới cũng mới yên lòng, lần này, hy vọng là hắn đa tâm. Cách chương.